Thần trong các vị thần, chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy quả cầu màu đen bay lơ lửng trên không trung, ngừng lại ngay đỉnh đầu của Tiền Thế Kiệt. Quả cầu đó bỗng nhiên vang lên giọng nói của ma thần. Con trai của ta, hãy bảo trọng, linh hồn của ta phải rời khỏi thế giới này, đi tới một thế giới vĩnh hằng khác. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ là ma thần mới của ma tộc. Hãy hết lòng che chở và giúp đỡ các thần dân của mình. Đừng để ma tộc bị diệt vọng, hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ. Giọng nói càng lúc càng yếu đi, tới cuối cùng đã hoàn toàn tắt hẳn. Quả cầu màu đen chỉ khẽ nháy lên một tia sáng màu đen, sau đó cũng đã hoàn toàn biến mất trong không khí. Tiền Thế Kiệt vẫn ngẩng đầu nhìn về nơi quả cầu vừa biến mất. Trên môi lộ ra một nụ cười chân thành, nghiêm giọng nói. Hãy yên tâm, mặc dù giữa hai chúng ta không có gì tình cảm mật thiết như những cặp cha con khác, nhưng dù sao cha cũng cha ruột của con. Con hứa sẽ giúp cha hoàn toàn nguyện vọng cuối cùng của cha. Một ngày nào đó, con sẽ mang linh hồn của ả nữ thần ánh sáng tới tế cha. Xin cha hãy an nghỉ ở thế giới bên kia. Tiền Thế Kiệt cúi đầu xuống nhìn vào bộ đồ vải trên tay mình. Hai giọt nước mắt xuất hiện trên mép mắt từ từ chảy xuống tới má. Sau đó bung bộ đồ vải trên tay ra, trực tiếp mặc bộ đồ vải của ma thần vào người. Hít sâu một hơi vào người để trấn tĩnh lại. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy quan cảnh của thần điện ma thần đã hoàn toàn biến mất, quay trở lại thành những thớ thịt chứa đầy ruột gan. Ma thần đã biến mất, không còn ai dùng thần lực để duy trì quan cảnh của thần điện ma tộc nữa, nên cảnh vật ở xung quanh đã biến trở lại thành hình dáng nguyên thủy của nó, trong ổ bụng của con rồng thần. Tới lúc mình phải thoát khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Nói xong, trên môi của anh ta lộ ra một nụ cười sắc lạnh. Một luồng hào quang màu đen từ trên cơ thể bộc phát ra, bao bọc lấy cả người Tiền Thế Kiệt. Anh ta trực tiếp tung người bay lên cao, dựa theo mọi ngõ ngách trong cơ thể của con rồng thần, tìm lối thoát thân, cách chương.